Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Thiên Phú Cường Đại hạ nước đến mương. Nói thực ra, Tạ Đông mức độ là có, nhưng cùng quốc nội nhất lưu đạo diễn ở giữa so sánh khả năng cũng có một chút chênh lệch. Bất quá hắn muốn trưởng khống Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dạng này điện ảnh vẫn là dư sức có. Thừa, La Mạch ở bên cạnh hắn học kỹ thuật, học một chút đóng phim kỹ thuật vẫn là vô cùng tốt. Mỗi lúc trời tối quay chụp kế hoạch thảo luận, tăng thêm một ít sách đọc, cũng là trên lý thuyết chuẩn bị. Đối với quay phim quá trình các loại rất nhiều chuyện càng ngày càng hiểu. Mà mỗi ngày, La Mạch tại cùng Tạ Đông cùng một chỗ chụp quá trình bên trong. Hiện trường quan sát với lại chính mình dựa theo quay chụp kế hoạch đến hoạt động phối một ít gì đó. Đây chính là thực tế. Lý luận tăng thêm thực tế. Hắn đang quay nhiếp điện ảnh phương diện. Tiến bộ thật nhanh. Với lại, không thể không nói La Mạch thiên phú thật rất tốt. Cái này không qua chỉ là vừa bắt đầu học tập quay chụp. La Mạch lại luôn có thể đủ suy một ra ba. Đối với phim quay nhiếp lý giải còn có rất nhiều đồ vật cũng là phi thường nhanh chóng. Học tập tốc độ để cho Tạ Đông đều vô cùng ghen ghét. La Mạch tốc độ học tập có thể đền bù Tạ Đông thực lực không tính quá ngưu bức ít hơn. Gần nhất hắn cũng học được rất nhiều thứ. Thật muốn chính mình chấp trưởng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên loại này độ khó khăn không tính quá lớn điện ảnh, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Ừ, chính là như vậy. La Mạch trong lòng bình thiêm không bớt tin tâm. Tại Tạ Đông chân chính trước khi rời đi, La Mạch cùng Tạ Đông tham khảo thoáng một phát mấy ngày quay chụp kế hoạch. Phần kế hoạch này cũng quy hoạch Tạ Đông sau khi đi quay chụp. Tuy nhiên tại quy hoạch những thứ này thời điểm, tường tận trình độ tự nhiên không bằng hai người bọn họ ngày ngày thảo luận đi ra ngoài kế hoạch. Cầm cái này một phần quay chụp kế hoạch, La Mạch xem kỹ mấy lần, ở trong lòng thôi diễn mấy lần quay chụp, mãi cho đến 3 giờ sáng cỡ nào hắn mới ngủ. Muốn ngày mai Tạ Đông liền đi, hắn hơn 6 giờ liền phải đi kịch tổ trong bắt đầu quy hoạch. Không khỏi một trận tê cả da đầu. 3 giờ thời gian ngủ a, tê liệt, nhưng là không có biện pháp. Ai bảo hắn muốn đóng phim ấy nhỉ? Sáng ngày thứ 2, La Mạch hơn 6 giờ đồng hồ vẫn là đi lên. Đầu càng ngày càng hỗn loạn. La Mạch rửa nước lạnh khuôn mặt phát hiện cũng còn không đủ. Vẫn còn có chút u ám. Thế là, hắn chỉ có thể áp dụng mình cuối cùng sát chiêu. Đem cả khuôn mặt toàn bộ chôn ở trong chậu nín hơi. Nhẫn nhịn hơn 40 phút đồng hồ về sau vội vàng đem mặt nâng lên. Từng ngụm hô hấp. Loại này nín hơi lúc trước La Mạch thường làm sự tình. Tại đứng trước một chút thi thời điểm, hoặc là ngủ không đủ thời điểm, thường xuyên sẽ lợi dụng loại biện pháp này đến từ lần nữa khôi phục tinh lực của mình. Dù sao rất có hiệu, tuy nhiên loại hiệu quả này nhưng thật ra là tại thẩm tách sinh mệnh của mình tiềm lực. Nhưng La Mạch tạm thời cũng không có biện pháp. Đi vào studio, La Mạch đợi một hồi. Công tác nhân viên lục tục đến. Lôi kéo điện ảnh dụng cụ xe cũng một chiếc đứng tại bên ngoài. La Mạch đi nhanh lên tới chỉ huy mọi người rất cẩn thận đem những này quay chụp thiết bị theo trong xe lấy ra nói đùa. Những này cũng đều là tiền a, phi thường đắt đỏ, hơi làm hư một cái cũng là thảm trọng tổn thất. Bận rộn hơn nửa giờ, quay chụp thiết bị đều lấy ra. Đoàn kịch nhiếp ảnh sư vẫn còn có rất nhiều người cũng lục tục đến. Hôm nay quay chụp sân bãi, cũng là ngoại cảnh. Hôm nay muốn chụp phần diễn là tại đại tửu điếm trong. Vương Tiểu Tiện mặt ngoài muốn để Hoàng Tiểu Tiên cùng nàng bạn trai cũ hòa hảo. Trên thực tế nhưng là vụng trộm ra tay độc ác vu hại hắn để cho tân hôn của hắn ngày chẳng phải vui. Vẻ, đoạn này màn ảnh là chuyển trận quay chụp. Trên căn bản là phải do La Mạch tới một mình hoàn thành. Hơn 8 giờ thời điểm, Lưu Thuận Văn tới. Hôm nay hắn cũng là quay phim trọng yếu nhân vật. A Mạch, chấm ngoặc kép, Lưu Thuận Văn đi tới thời điểm. La Mạch đang tại an bài mọi người bố trí studio. Studio kỳ thực hôm qua ngay tại tràng vụ tổng giám dẫn phía dưới từng bước bị bố trí xong. Hôm nay là tới làm một chút kết thúc công việc công tác. Hôm nay tuồng vui này kỳ thực có chút phức tạp, bởi vì phải dính đến rất nhiều người, dính đến một chút quần chúng diễn viên, muốn điều phối mỗi người, hơn nữa còn phải để ý toàn bộ sân bố trí. Cái này thật không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Nhưng không có biện pháp, hiện tại Tạ Đông cũng không tại, La Mạch chỉ có thể tự hoàn thành chính mình sự tình. Này, Thuận Văn, La Mạch nhìn hắn liếc một chút, sau đó liền bắt đầu lải nhải. Hôm nay ngươi kịch bản xem qua rồi. Lục Nhiên phẫn nộ cùng Mạc Danh kỳ diệu ngươi nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Được rồi, Lưu, Thuận Văn cũng đã quen La Mạch gần đây lao thao. 9 giờ, Đường Yên cũng đến. Đường Yên mấy ngày nay dạ hí tăng thêm rất nhiều phần diễn dày vò. Vành mắt cũng có chút hắc, tuy nhiên cũng rất khó che lại nàng xinh đẹp dung nhan. Thu Đào, Đường Yên cùng La Mạch lên tiếng chào hỏi. La Mạch vội và cùng nàng phất phất tay. Đường Yên đứng tại chỗ nhìn một chút La Mạch, nhìn thấy hắn chỉ là như thế cùng chính mình chào hỏi trong lòng thế mà hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy La Mạch mỏi mệt. Hai cái mắt quầng thâm bởi vì không có tan hóa trang cũng không có bị che giấu đi qua. Nàng xem thấy cái này La Mạch, trong lòng thế mà cảm giác có chút đau lòng. Bất quá, La Mạch trợ lý Dương Tư Di lại lên đường chạy chậm chạy tới. Đem một đống văn kiện cho La Mạch, đồng thời còn cho La Mạch bưng tới một chén trà nóng. La Mạch tay trái cầm những văn kiện này tư liệu, tay phải bưng chén trà bắt đầu uống nước. Nhìn thấy một màn này, Đường Yên hơi hơi cắn cắn mình miệng môi dưới, đi ra đi qua hóa trang. Studio bây giờ đã bố trí được càng ngày càng hoàn thiện. Mấy cái diễn viên tại trang điểm cùng đối với lời kịch. Lưu Thuận Văn cùng Đường Yên ngay tại đối với lời kịch. La Mạch dựa theo mỗi ngày phương pháp bố trí an bài rồi thoáng một phát studio. Bình thường có Tạ Đông chủ đạo. La Mạch an bài studio thời điểm cảm thấy vẫn là rất thoải mái. Không sai biệt lắm liền có thể đi chuẩn bị mình lời kịch cùng biểu diễn. Nhưng là hôm nay trên cơ bản cũng là một mình hắn đang phụ trách. Hắn mang theo người liên can bận rộn thật lâu. Phát hiện rất nhiều chuyện đều đặc biệt vụn vặt. Bận rộn thật lâu cũng vẫn là không có làm xong. Cho nên, bình thường hẳn là hơn 8 giờ sáng liền có thể bố trí xong studio. Hôm nay luôn luôn kéo tới 10 giờ, cuối cùng mới toàn bộ làm xong. Tuy nhiên La Mạch luôn cảm giác dạng này studio tựa hồ có chút không hết như nhân ý. Có lẽ vẫn tồn tại một chút thiếu hụt đi, bất quá vẫn là được rồi. Bọn họ mướn hiện tại cái này nhà ăn đi diễn tốn rất nhiều tiền. Mỗi một giờ đều muốn thiêu hủy không ít người dân tiền. Dưới tình huống như vậy, thời gian căn bản không cho phép La Mạch mang xuống, cho nên liền xem như bất đắc dĩ cũng phải bắt đầu quay chụp. Hắn đã không có thời gian, La Mạch lập tức đến phòng hóa trang bên trong trang điểm. Hạ An một mực đang La Mạch bên người lải nhải. Mạch Mạch, người cũng không thể tiếp tục như vậy. Nhìn xem ngươi mắt quầng thâm đều đã rất lớn đâu. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi cái này tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thật sự là đáng tiếc đấy. La Mạch đối với người này nói chuyện phong cách cũng từ từ quen dần. Cho nên lúc này liền thở dài một hơi. Vậy nhưng không có cách. Nhất đại cái kịch tổ đều phải ta tự mình tới quản đâu. Không cố gắng một chút không có cách nào. Người đừng nói chuyện với ta rồi. Khô nhanh hơn một chút sống. Bên ngoài tất cả mọi người đang chờ ta đây. Được rồi, Hạ An vặn vẹo cái mông đi lấy công cụ của mình rồi. La Mạch trang điểm hoàn tất, theo phòng hóa trang bên trong đi tới. Thời gian là 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi, không thể kéo dài nữa. La Mạch vừa mới đi ra liền phân phó bắt đầu. Bởi vì La Mạch muốn biểu diễn, mà Tạ Đông không có ở đây. Cho nên bây giờ là một cái phó đạo diễn đang nhìn máy giám thị. La Mạch đợi lát nữa đi xem chiếu lại. Chiếu lại chức năng này đang đóng phim thời điểm cũng không có xuất hiện bao lâu. Nhưng ứng dụng rất rộng khắp, mà bây giờ cũng có thể dùng tới. Quay chụp chính thức bắt đầu. Ở đây nhớ giới thiệu chương trình về sau. Hiện trường quay chụp chính thức bắt đầu. Nhà quay phim bọn họ trong tay đều có tương đối cặn kẽ phân cảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch. quay chụp đoạn này là không có vấn đề gì. Một đoạn này chụp cũng là Vương Tiểu Tiện giáo dục Hoàng Tiểu Tiên phải có đại gia khuê Tú Phong. Phạm, cười không lộ răng, nhà quay phim bọn họ hiện tại cũng chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo quay chụp kế hoạch bắt đầu quay chụp, chờ đến hô một tiếng qua về sau. La Mạch nhìn một chút chiếu lại. Ừ, cùng bình thường chụp thời điểm trên cơ bản không sai biệt lắm. Bất kể là hiệu quả hay là cái gì, nhìn thấy một màn này, La Mạch cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình cũng vẫn là có năng lực này. Quả nhiên thiên phú không tồi a, tùy tiện vừa ra tay cũng là lần lượt thành công. La Mạch hơi xú thí thoáng một phát, liền bắt đầu chuẩn bị xuống một đoạn quay chụp. La Mạch đương nhiên biết, rất nhiều chuyện cũng là từng bước một đến, tuyệt đối không vội vàng được. Hiện tại Tạ Đông không có ở đây kịch tổ, La Mạch chỉ có thể tự một người thao tác. Cho nên mục tiêu của hắn cũng là đánh ra trước đó Tạ Đông vẫn còn ở thời điểm mức độ. Cũng không cầu có thể đột phá trước đó. Tiếp theo đoạn quay chụp là La Mạch vai trò Vương Tiểu Tiện cố ý đem Hoàng Tiểu Tiên hướng phía Lưu Thuận Văn vai trò Lục Nhiên bên kia đẩy, trực tiếp hãm hại Lục Nhiên sự tình. Một đoạn này cũng là trong phim ảnh đặc sắc nhất đoạn ngắn một trong. Đem Vương Tiểu Tiện người này tranh chua còn có rất tiện miệng đều cho biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Một đoạn này La Mạch diễn vẫn là rất tốt. Có thể nói La Mạch bây giờ đối với Vương Tiểu Tiện phỏng đoán cũng đã càng ngày càng đỉnh cao nhất. Hắn có thể khi đạo diễn đồng thời còn coi diễn viên là đến tốt như vậy, cũng là một kiện rất giỏi sự tình. Bất quá, một đoạn này lại ưng rồi mấy lần. Nhà quay phim bọn họ bên này quay chụp có chút không hợp La Mạch tâm ý. Đối với điểm ấy, La Mạch cũng dựa theo bình thường biện pháp cùng bọn hắn câu thông. Nhiều lời một ít lời về sau, quay chụp cuối cùng đạt đến La Mạch yêu cầu. Bất quá chỉ ở cái này tình huống dưới, mọi người vỗ tới giữa trưa hơn 11 giờ đều mới chụp xong như thế đơn giản một chút màn ảnh. Mọi người muốn bắt đầu ăn cơm đi. Hôm nay bởi vì tại trong nhà ăn quay chụp, nhà ăn cho thuê La Mạch bọn họ tiền thuê xem như không quá cao. Nhưng điều kiện cũng là kịch tổ muốn mua cơm của bọn hắn. Cho nên, hôm nay mọi người ăn cơm cũng là tại trong nhà ăn. Đây cũng là một số tiền lớn. Tuy nhiên những này cơm còn có thể xem như đạo cụ. Cũng còn có thể, trước khi ăn cơm La Mạch vẫn còn ở cùng mấy cái nhiếp ảnh sư thương lượng tiếp xuống quay chụp. Tràng vụ tổng giám lại tìm La Mạch tới ký tên. La Mạch nhìn thấy hóa đơn lên như vậy một số tiền lớn, cảm giác mí mắt đều có điểm rút. Tuy nhiên không có cách, đây đều là cần thiết tốn hao. Một bộ điện ảnh chụp xuống thật không dễ dàng. La Mạch vốn là tại cùng nhiếp ảnh sư bọn họ thảo luận, bất thình lình nghe được yêu cầu ký tên, mạch suy nghĩ đều bị đánh gãy. Nhưng cũng không thể không ký tên. Ký tên sau khi hoàn thành, hắn phát hiện mình mới vừa ý nghĩ đều quên không ít. Nhất thời lại là trở nên đau đầu tê liệt. Một người tự biên tự diễn điện ảnh thật đúng là không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.